Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, kinh khủng thế công. Cái này, cũng quá khoa trương a. Phong Đô Thành trên tường thành, Lâm Lâm một mặt bất khả tư nghị nhìn xem giữa không trung cảnh tượng. Rung động trong lòng thực không đủ vì ngoại nhân nói. Cứ như vậy một đạo phòng ngự bình chướng. Liền đem nhiều như vậy ma tinh đại pháo cộng thêm ma pháp quyển trục cho tiếp tục chống đỡ rồi. Phong Đô Thành chủ Phổ Lãng đặc biệt càng là một mặt hoảng sợ. Phe mình đã lấy ra áp đáy hòm đòn sát thủ, nhưng vẫn là không làm gì được đối phương. Đã pháp thần như thế cường đại, vì cái gì còn muốn phản kháng bọn hắn đâu? Không đúng, trước đó tại Đông Nam Bình Nguyên, hai cái này pháp thần còn không có cường đại đến loại trình độ này a. Một bên hiệp trợ thủ thành Tiểu Ngọc Đồng dạng diện sắc mặt ngưng trọng. Nghĩ lúc trước, chúng ta nhưng là dựa vào ma tinh đại pháo oanh sát qua pháp thần. Truyền giáo trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc trước thẻ già mét thiện công không sở trường thủ. Dưới sự khinh thường bị bên ta đánh giết chẳng có gì lạ. Mà bây giờ hai vị này, một vị vốn là sở trường phòng ngự chiến cao thủ, mà một vị khác còn ở sau lưng hắn cam đoan khôi phục duy trì. Chống đỡ một vòng này công kích thật là có khả năng. Lâm Lâm cưỡng ép lấy lại bình tĩnh. Hỏi, kia trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Truyền giáo trưởng lão tự nhiên cũng không có biện pháp gì tốt. Đành phải hỏi, không phải hướng trong nhà cầu viện sao? Viện binh còn không có đến. Cũng nhanh, Lâm Lâm có chút lo âu đáp nói. Bất quá ta cũng không biết viện binh đến cùng đuổi không kịp. Bất kể nói thế nào, dưới mắt tình thế nguy hiểm còn phải dựa vào chính chúng ta đến ứng phó. Truyền giáo trưởng lão, nhìn thoáng qua ngoài thành Phi Mạc quân đoàn, hạ lệnh nói, mở ra trên tường thành phòng ngự ma pháp trận, đồng thời chuẩn bị vòng thứ hai công kích đi. Bọn hắn cản đến lần tiếp theo, nhưng không nhất định liền cản đến hạ cái này lần thứ hai. Hoàn toàn chính xác, nếu như Bích Lạc Hoàng Tuyền là dựa vào lấy cái gì có sử dụng số lần hạn chế bảo vật mới bảo vệ. Tốt một vòng này điên cuồng công kích, kiên nói không chừng vòng tiếp theo công kích liền có thể lấy được chiến quả. Lâm Lâm lập tức nhẹ gật đầu, lập tức ra lệnh tổ chức lên lại một luân phiên công kích. Úc, nhìn bọn hắn còn không định nhận thua. Hoàng Tuyền gặp Phong Đô trên thành nổi lên đạo đạo pháp trận phòng ngự hào quang, không khỏi nhíu mày, cấp tốc giải quyết hết đi. Bích Lạc từ tốn nói, bản tôn đã có chút chán ghét dạng này chiến tranh rồi. Hoàng Tuyền nhìn nàng một cái, lập tức nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hướng phía dưới Phong Đô thành, nhẹ giọng ngâm sướng lên ma pháp chú ngữ. Theo thanh âm của nàng xuyên thấu tính càng ngày càng mạnh, hồi âm trục lãng khuếch tán, toàn bộ Phong Đô thành đô bắt đầu khẽ chấn động. Đây là Lâm Lâm giật mình, lúc này mới phát hiện trên tường thành pháp trận phòng ngự đã đều bị kích hoạt. Lập tức minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng đang lợi dụng thổ hệ ma pháp phá hư tường thành. Gia cố, truyền giáo trưởng lão lập tức giơ lên ma trượng, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Quanh mình váy rơm các mỹ nữ cũng không dám thất lễ. Toàn bộ cùng kêu lên ngâm hát lên. Vô số ma dây leo từ tường thành căn phá đất mà lên, lan tràn xen lẫn thành hình lưới bám vào ở trên tường thành, khiến cả tòa thành trì đều nổi lên có chút lục quang. Nguyên bản như muốn sụp đổ pháp trận phòng ngự, lại là run run rẩy rẩy địa kiên trì được. Chiếu đòn công kích này cường độ, Phong Đô thành pháp trận phòng ngự có thể kiên trì bao lâu? Tiểu Ngọc có chút nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Phổ Lãng đặc biệt hỏi. Phổ Lãng đặc biệt nuốt ngụm nước miếng, khó khăn đáp, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ. Đây là tại có trưởng lão đại nhân cùng chư vị tiểu thư trợ giúp điều kiện tiên quyết. Vậy trước tiên kiên trì nửa canh giờ lại nói. Lâm Lâm khẽ kêu nói. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, yên lặng duy trì lấy ma pháp lực chuyển vận. Tận quản trong lòng các nàng đều minh bạch, vừa rồi kia bất quá là Hoàng Tuyền một mình xuất thủ mà thôi. Bên cạnh còn có một vị Bích Lạc tại khoanh tay đứng nhìn không nói. Riêng là dưới thành Phi Mạc quân đoàn, liền đủ để bọn hắn nhức đầu. Bích Lạc tựa hồ đối với Phong Đô thành phòng bộ đội năng gánh vác Hoàng Tuyền một kích này cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đầu tiên là khẽ ổ lên một tiếng, lập tức mới cũng bắt đầu niệm động chú ngữ. Mấy đạo cột nước từ trên trời giáng xuống, cấp tốc xoay tròn đan vào với nhau, hóa thành một cây như muốn động xuyên thiên địa xanh thẳm trường thương, cấp tốc bắn về phía Phong Đô tường thành. Cùng lúc đó, Phi Mạc Nam Trinh quân cũng từ quang ám hai hệ kỵ sĩ dẫn đầu, đỉnh lấy Phong Đô quân bảo vệ thành công kích vọt tới dưới tường thành, mang theo phá ma hiệu quả công thành xe, hướng phía vô số ma dây leo bảo vệ dưới tường thành hung hăng đụng đi qua. Oanh, cơ hồ ngay tại một nháy mắt, Phong Đô tường thành liền bị hủy diệt tính đả kích. Ma dây leo xen lẫn mà thành trên mạng bị liên tiếp đánh ra mấy cái lỗ lớn, bảo vệ dưới tường thành trên mặt tường. Vô số đầu hoặc sâu hoặc cạn khe hở dần dần lan tràn ra. Trên tường thành Lâm Lâm bọn người thật vất vả mới tại luân phiên chấn động kịch liệt bên trong ổn định thân hình, nhưng trong lòng không có nửa phần may mắn. Cứ như vậy một kích, không chỉ có thoải mái mà xé toang phòng ngự của bọn hắn. Rất chí hoàn để bộ phận tự nhiên hệ pháp sư bị thương. Lâm Lâm trong lòng tinh tướng, công kích như vậy nếu là một lần nữa, Phong Đô thành liền tuyệt đối vô kế khả thi. Kia công kích như vậy, Phi Mạc đám người còn có thể không lại thi triển một lần? Đáp án là khẳng định. Khi lại một cây to lớn chạm trường thương màu xanh lam trên không trung thành hình, đương Phi Mạc Nam Trinh quân đoàn lại một lần nữa cùng nhau hướng tường thành phát khởi tiến công thời điểm, Phong Đô trên thành trái tim tất cả mọi người lập tức đều rơi xuống đáy cốc. Thôi, rút lui đi. Truyền giáo trưởng lão rốt cục thở dài, hạ quyết định, quyết thầm nghĩ, Phong Đô thành thủ không được, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau, mưu đồ ngày sau tốt. Lâm Lâm trên mặt thần sắc lo lắng, thế nhưng là liền coi như chúng ta năng trốn được, trong thành còn có không ít bách tính không có rút lui, những người kia sẽ không tổn thương dân chúng trong thành, ta không dám đánh cam đoan, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn tuyệt sẽ không đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Truyền giáo trưởng lão lắc đầu, đi thôi, đến hậu phương Phục Tô thành làm tốt ứng chiến chuẩn bị, có viện quân trợ giúp, chắc hẳn thủ thành độ khó sẽ nhỏ một chút. Lâm Lâm căn bản không tin truyền giáo trưởng lão, các nàng tại Phong Đô thành kinh doanh lâu ngày, thành phòng lực lượng so với cái khác Nam Bộ thành trấn đều mạnh hơn ra không ít. Lần này phòng ngự chiến cũng không phải ứng đối vội vàng, dưới tình huống như vậy đều không cách nào ngăn cản Phi Mạc đại quân thúc đẩy hướng về sau rút lui. Bất quá chỉ là mãn tính tử vong mà thôi, nhưng cũng tiếc, nàng cũng không có những biện pháp khác, đành phải đem những ý nghĩ này buồn bực tại trong lòng. Gật đầu nhận đồng truyền giáo trưởng lão đề nghị, nhưng mà mọi người ở đây chuẩn bị quay người rút lui thời điểm, một đạo nhìn như 10 phần mềm mại bích pháp bình chướng tướng rời ra phá toái Phong Đô tường thành cho bao khỏa tại trong đó, đồng thời còn tướng trên mặt đất Phi Mạc công thành đội ngũ cho bắn ra ngoài thật xa. Đứng mũi chịu sào công thành xe càng là tại cỗ lực lượng này hạ bị chấn thành một đống phế thải. Hô hô, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Còn tốt đuổi kịp, một cái khinh bạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Có chút may mắn địa nói. Mọi người đều không sao chứ? Truyền giáo trưởng lão theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn chăm chú nhìn lên, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Người này thời gian thẻ đến thật là chuẩn. Ha ha, tới sớm không bằng tới đến xảo mà. Giữa không trung, Cam Cốc Vũ cười gãi gãi cái ót, lập tức liền quay người nhìn về phía Phi Mạc một phương tam vị hiền giả. Chư vị, lại gặp mặt, chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.